Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2498. Ma thú của Hắc Ngục có thể rời khỏi Hắc Ngục sao? Diệp Phong như muốn ngừng thở. Nhưng điều kiện lại là phải ăn thịt sinh mệnh trí tuệ đến từ vũ trụ hải, mà hiện nay sinh mệnh trí tuệ duy nhất được phát hiện trong vũ trụ hải chính là Lam Linh Nhi, Diệp Phong lại không muốn để ma thú của Hắc Ngục ăn nàng ta. Tiền bối, người bình tĩnh một chút, Lam Linh Nhi đã là thuộc hạ của ta, sao có thể ăn được? Hơn nữa hiện tại ta căn bản không có cách nào liên hệ với nàng. Diệp Phong lập tức xấu hổ. Hắn không có khả năng giao Lam Linh Nhi ra, nhưng hắn có thể tiếp tục thả câu ở chỗ này cho đến khi giúp ma thú của Hắc Ngục bắt được sinh linh vũ trụ hải có trí khôn. Tìm ra nàng, đơn giản, trước đó không phải ngươi nói đã để nàng trở thành thuộc hạ của ngươi sao? Cho nên giữa các ngươi có trói buộc thần hồn. Ma thú của Hắc Ngục mở miệng nói tiếng người. Diệp Phong cau mày nói, nhưng hiện tại ta hoàn toàn không cảm ứng được khí thức của nàng. Không phải còn có ta sao? Ma thú của Hắc Ngục vỗ vỗ đầu của mình. Diệp Phong sờ sờ cằm, nói, nhưng mà tiền bối, lỡ như chúng ta tìm nàng trở về, ngươi lại muốn ăn nàng thì chẳng phải ta lỗ nặng rồi sao? Nếu như là lúc linh trí chưa hoàn toàn mở ra, Diệp Phong tất nhiên có thể giao Lam Linh Nhi ra. Nhưng bây giờ không được. Đối phương đã là thuộc hạ của mình, làm sao có thể để ma thú của Hắc Ngục ăn thịt? Không ăn nàng thì làm sao ta rời khỏi Hắc Ngục? Ma thú của Hắc Ngục trừng Diệp Phong mà nói. Vũ trụ hải lớn như thế, không có khả năng chỉ có một sinh mệnh trí tuệ. Ta có thể câu được Lam Linh Nhi thì tất nhiên có thể câu được sinh mệnh trí tuệ khác. Diệp Phong nghiêm mặt mà nói. Nghe vậy, hai mắt ma thú của Hắc Ngục tỏa sáng. Từ khi biết Diệp Phong, nó phát hiện trình độ câu cá của đối phương thật sự rất cao, thỉnh thoảng có thể câu được cá lớn, nó ngẫm nghĩ rồi quyết định nhượng bộ. Tốt, ta giúp ngươi tìm ra Lam Linh Nhi, nhưng ngươi nhất định phải giúp ta câu được sinh mệnh trí tuệ thuộc về vũ trụ hải, nếu không ta sẽ ăn luôn tiểu mỹ nhân ngư của ngươi. Ma thú của Hắc Ngục liếm môi một cái. Được, một lời đã định. Diệp Phong và ma thú của Hắc Ngục vỗ tay thề. Nửa khắc sau, Diệp Phong ngồi trước cửa ra vào hình vuông, hai tay không ngừng xoa nắn cục lông, làm nó biến thành kích thước ngón cái, nhìn có vẻ mượt mà sáng bóng giống như một viên đan dược. Ma thú của Hắc Ngục bên cạnh nói. Mỗi vũ trụ đều có tầng ẩn, mặc dù Lam Linh Nhi là thuộc hạ của ngươi, nhưng ngươi không có khả năng trực tiếp vượt qua vách chắn vũ trụ mà bắt được liên lạc với đối phương. Nhưng chúng ta có thể thông qua dây câu để làm cầu nối. Ngươi vo xong cục lông thì cắm khí tức thần hồn của mình vào trong đó, nhớ kỹ, chỉ có thể cắm vào một luồng, nhiều thì không cách nào đi qua vách ngăn vũ trụ. Luồng khí tức thần hồn này không thể giúp ngươi trực tiếp bắt được liên lạc với Lam Linh Nhi, nhưng nàng ta lại có thể cảm ứng được khí tức thần hồn của ngươi mà lần theo tìm tới. Sau đó có thể bắt được liên lạc. Tiểu tử, đã hiểu chưa? Nói đến đây, ma thú của Hắc Ngục vỗ vỗ đầu Diệp Phong, trong dáng vẻ rất lo lắng. Đã hiểu, Diệp Phong gật đầu, thì ra đơn giản như vậy. Ta còn tưởng rất khó. Hừ, ma thú của Hắc Ngục lại đập một bàn tay vào đầu Diệp Phong, đơn giản. Đó là bởi vì có lông tóc của ta biện thành dây câu đặc thù, chỉ có loại tài liệu này mới có thể đi qua vách ngăn vũ trụ. Nếu cưỡng ép xâm nhập thì sẽ bị dòng chảy hỗn loạn của vũ trụ ném đến nơi rất rất xa, vĩnh viễn không đến được vũ trụ hải. Thì ra là thế, Diệp Phong bừng tỉnh, khó trách tiền bối không đồng ý cho ta đi qua cửa ra vào hình vuông. Có thể tùy tiện đi qua thì ta sớm đi rồi. Trực tiếp ra vũ trụ hải bắt cá không phải nhanh hơn câu cá nhiều sao? Ma thú của Hắc Ngục tức giận nói. Cũng đúng, Diệp Phong gật đầu. Được rồi, thả mồi nhử xuống vũ trụ hải, chờ tiểu mỹ nhân ngư của ngươi cảm ứng được khí thức thần hồn thì nhất định sẽ chạy tới cắn mồi câu huyễn hóa thành thiên tài địa bảo, đến lúc đó ngươi lại dùng lực kéo nàng ta lên. Ma thú của Hắc Ngục giảng giải. Vèo, Diệp Phong nhẹ nhàng hất cần câu lên, cục lông có dấu một luồng khí thức thần hồn lập tức bị quăng vào cửa ra vào. Đi qua vách ngăn vũ trụ đặc thù rồi đến được vũ trụ hải. Trên không một mảnh hải dương rộng lớn không gì sánh được, một quả trái cây màu vàng óng rất giống ô mai xuất hiện, tỏa ra mùi thơm đặc biệt hấp dẫn tất cả cá vũ trụ hải gần đó chú ý. Sau một khắc, bọn chúng bơi tới. Trên mặt biển càng xa xôi, Lam Linh Nhi đang tìm tòi trong vũ trụ hải, sau đó cảm ứng được khí tức thuộc về Diệp Phong thì vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện hơn 10 con cá vũ trụ hải tiên đế tầng 50 trở lên đang tranh đoạt một quả ô mai màu vàng kim. Là khí thức của chủ nhân. Lam Linh Nhi lập tức lao tới, cái đuôi mạnh mẽ hung hăng hất lên đập choáng mười mấy con cá vũ trụ hải, lại dùng pháp tắc thủy hệ bao phủ chúng nó, dọa đến đám cá vũ trụ hải trốn bán sống bán chết, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm tích. Hừ hừ, Lam Linh Nhi cười đắc ý, mở miệng cắn ô mai màu vàng kim, sau một khắc nàng phát hiện mình và mười mấy con cá vũ trụ hải bị mình vây khốn cấp tốc hóa thành một mảnh ánh sáng rực rỡ phóng lên tận trời cho đến khi biến mất tăm hơi. Trong nhà gỗ hắc ngục, phù phù, Lam Linh Nhi đi qua cửa ra vào hình vuông, ngã lên sàn nhà bằng gỗ, phát ra một tiếng, ôi, đau đớn. Là sinh linh trí tuệ, ta muốn ăn. Ma thú của hắc ngục nhìn thấy Lam Linh Nhi thì hai mắt sáng lên, mở miệng liền cắn, dọa cho nàng lộn nhào né xa, trốn sau lưng Diệp Phong. Tiền bối, ngậm mồm. Diệp Phong vội duỗi tay ra để ma thú của hắc ngục cắn lên tay của mình, nhưng bởi vì hắn mở ra hình thái thánh thần nên ma thú của hắc ngục căn bản không gây tổn thương được hắn. Chương 2499. Ô ngao, ma thú của hắc ngục cảm thấy mình như cắn vào hàng rào vũ trụ, làm thế nào cũng không phá nổi, còn có cảm giác hơi ê răng nên vội vàng há mồm. Tiền bối, có phải ngươi quên ước định rồi hay không? Diệp Phong bảo vệ Lam Linh Nhi ở sau lưng, sau đó trợn trắng mắt về phía ma thú của hắc ngục. Không có cách nào, ta quá kích động, dù sao chỉ cần ăn được sinh mệnh trí tuệ bản thổ của vũ trụ hải thì ta có thể rời khỏi nơi quỷ quái hắc ngục này. Ma thú của hắc ngục bất đắc dĩ nói, nó bị nhốt ở chỗ này quá lâu rồi, đã sớm muốn rời đi. Chỉ tiếc bị pháp tắc vũ trụ giới hạn, nó nhất định phải ăn sinh mệnh trí tuệ của vũ trụ hải, khiến trong thân thể có năng lượng đặc thù thì mới có thể không đoái hoài đến vách ngăn vô hình ở cửa ra vào hắc ngục rồi đi ra bên ngoài. Chủ nhân, con mèo đen này muốn ăn ta. Lúc này Lam Linh Nhi trốn sau lưng Diệp Phong run lẩy bẩy, chỉ dám nhìn lén ma thú của hắc ngục qua kẽ ngón tay. Nói ai là mèo đen hả? Ta là báo đen. Ma thú của hắc ngục dựng râu trừng mắt. Khụ khụ, Diệp Phong tằng hắng một tiếng, tiền bối, chúng ta nên nói chính sự tiếp đi. Hắn nhìn về phía Lam Linh Nhi sau lưng mà hỏi, trong vũ trụ hải, người có phát hiện sinh mệnh trí tuệ khác hay không? Sinh mệnh trí tuệ, Lam Linh Nhi rơi vào trầm tư. Bỗng nhiên, nàng nhớ khi còn bé mình từng đi qua một nơi có sinh mệnh trí tuệ. Trong vũ trụ hải có một sào huyệt, trong đó có một đám sinh vật rất thông minh sinh hoạt, họ có 9 đầu 18 cánh tay, hình thể không coi là quá lớn. Lam Linh Nhi nói như vậy. Nghe vậy, ma thú của hắc ngục vô cùng kích động, hai mắt sáng lên mà hô, mau đi chộp chúng tới. Lam Linh Nhi giật nảy mình nên rụt cổ một cái. Diệp Phong thì cảm thấy rất kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới trong vũ trụ hải còn có sinh mệnh trí tuệ khác, 9 đầu 18 cánh tay sao? Chẳng lẽ đối phương là Thâm Uyên tộc? Nghĩ đến điều này, Diệp Phong biến sắc, có thể hình dung tướng mạo cụ thể của bọn chúng không? Diệp Phong hỏi Lam Linh Nhi. Nếu như những sinh linh này thật sự là Thâm Uyên tộc thì vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Ta ngẫm lại. Lam Linh Nhi vuốt vuốt huyệt thái dương, một lát sau nàng thi triển thần thông do Diệp Phong truyền thụ cho, trên lòng bàn tay ngưng tụ ra hình ảnh mơ hồ nhìn thấy khi còn bé. Trong hình ảnh, đó là một sào huyệt tạo hình cổ quái, có một đám sinh linh viễn cổ sinh hoạt, vào thời khắc hình ảnh bọn họ chập chờn đã để lộ ra bóng dáng 9 đầu 18 cánh tay, khiến Diệp Phong có cảm giác rất quen thuộc. 9 đầu 18 cánh tay. Ngoá. Trước đây sau khi vạn tộc sử dụng dung hợp thuật, chẳng phải có thể tạo thành sinh linh 9 đầu 18 cánh tay sao? Rốt cục hai bên có liên hệ gì? Diệp Phong càng nghĩ càng sâu, rất nhanh trong đầu đã xuất hiện một cái tên. Dược Trường Sinh, người này đã từng là thiên đạo của một thế giới nào đó. Hắn ta có tài năng tuyệt diễm, hóa thành hình người, không ngừng khổ tu đến tiên đế tầng 33, nhưng tu vi của hắn lại bị kẹt lại ở cảnh giới này, không cách nào đột phá. Cả thọ nguyên cũng chỉ có 1 vạn năm. Về sau Dược Trường Sinh bắt đầu nghiên cứu. Hắn ta khai sáng nghiên cứu ra phương pháp không ngừng chuyển thế để gia tăng tiềm lực của mình, mỗi khi chuyển thế một lần sẽ dung hợp với thiên phú cường đại của các tộc. Cứ như vậy, Dược Trường Sinh càng ngày càng mạnh. Sau đó hắn ta sáng tạo vạn tộc thần sơn, dung hợp thân thể của vạn tộc, thuận lợi sống đời thứ tư rồi tiếp tục tu luyện, cho đến khi sống đời thứ bảy, cuối cùng gia nhập Phiêu Miểu Tông và trở thành đệ tử đời thứ tám. Dược Trường Sinh có nghiên cứu rất sâu về vạn tộc. Ta có thể tìm hắn hỏi về những tin tức có liên quan đến sinh linh 9 đầu 18 cánh tay. Diệp Phong thầm nghĩ. Trong nhà gỗ, ma thú của hắc ngục nhìn chằm chằm mỹ nhân ngư Lam Linh Nhi trừng trừng, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi liếm môi, trong kẽ răng chảy ra chảy nước miếng dài mấy thước. Thơm quá, thật muốn ăn. Ma thú của hắc ngục sắp không khống chế nổi miệng của mình, rất muốn cắn về hướng Lam Linh Nhi. Tiền bối, ta đi một chút rồi về. Diệp Phong cất Lam Linh Nhi vào tiểu vũ trụ, sau đó xé rách hư không biến mất tăm hơi. Ai, chờ đi, ma thú của hắc ngục vội vàng vung vẩy móng vuốt, ý đồ kéo Diệp Phong và Lam Linh Nhi lại, nhưng đối phương chạy quá nhanh, trong nháy mắt đã biến mất không còn bóng dáng. Sâu trong tinh không, trong một hầm mộ cổ xưa, Dược Trường Sinh tướng mạo tuấn tú đang đứng trước một cổ quan làm bằng ngọc, nhìn thi hài cấp tiên đế bên trong, không ngừng khoa tay múa chân và thầm thì cái gì đó. Dược Trường Sinh, bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên. Trưởng môn, Dược Trường Sinh quay người nhìn lại, phát hiện Diệp Phong đang đứng cách đó không xa, đang cười tủm tỉm nhìn mình. Trưởng môn, ngài tìm ta? Dược Trường Sinh mang theo nghi hoặc hỏi. Tìm ngươi hỏi chút chuyện. Diệp Phong đánh giá Dược Trường Sinh, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không hổ là người sở hữu hỗn độn thể và âm dương thần đồng, cộng thêm tiềm lực được ao chuyển sinh tăng lên, tư chất của ngươi có thể coi là hàng đầu trong tông môn. Đây không phải khoác lác. Dược Trường Sinh thông qua 7 lần chuyển thế chế tạo ra hỗn độn thể và âm dương thần đồng cho mình để có tiềm chất xung kích tiên đế tầm 100 thậm chí thiên đạo cảnh. Trong các đệ tử Phiêu Miểu Tông, tư chất của hắn thật sự là hàng đầu, không có gì để tranh cãi. Chương 2500. Tư chất của ta đâu mạnh được bằng trưởng môn. Dược Trường Sinh liên tục lắc đầu. 10 năm trước Diệp Phong vẫn là luyện khí cảnh. 10 năm sau Diệp Phong đã có thể chém giết tiên đế trên tầng 80, nhìn khắp toàn bộ vũ trụ song sinh. Hắn nói thiên phú của mình đứng thứ hai thì không ai dám nói mình đứng đầu. Cả Dược Trường Sinh cũng bội phục dạp đầu xuống đất. Không nói cái này, Diệp Phong khoát tay áo, lần này ta đến tìm ngươi là vì hỏi thăm chuyện có liên quan đến vạn tộc. Vạn tộc, Dược Trường Sinh trừng mắt nhìn, ta nghiên cứu rất sâu về vạn tộc, trưởng môn muốn biết cái gì thì xin cứ hỏi. Diệp Phong gật gật đầu và nói, vạn tộc có thể thi triển thuật dung hợp, hóa thành hình thái 9 đầu 18 cánh tay, ngươi có nghiên cứu về cái này hay không? À, trưởng môn nói cái này sao? Dược Trường Sinh rơi vào hồi ức. Một lát sau, căn cứ vào nghiên cứu trước đó của ta, đây là thiên phú lạc ấn trong huyết mạch của vạn tộc, bất kỳ tộc trưởng hoặc là dòng chính vạn tộc nào cũng có thể thi triển bí pháp này, thông qua dung hợp với tộc nhân vạn tộc khác để trở thành dung hợp thể cường đại, chiến lực rất khủng bố. Dược Trường Sinh giải đáp, là bản năng huyết mạch. Diệp Phong hỏi, đúng vậy, đây là thiên phú huyết mạch bẩm sinh của vạn tộc, không cần tu luyện, đến tu vi nhất định là có thể thi triển. Dược Trường Sinh gật đầu và nói, nếu như ngươi phát hiện cũng có sinh linh 9 đầu 18 cánh tay cổ xưa bên ngoài vũ trụ thì ngươi cảm thấy bọn họ có quan hệ như thế nào với vạn tộc? Diệp Phong bỗng trầm thấp mà hỏi. Sinh linh cổ xưa bên ngoài vũ trụ. Dược Trường Sinh nhíu mày, trưởng môn, thập đại tộc trưởng mạnh nhất của vạn tộc cũng chỉ là tiên đế tầng mười mấy 20 thôi. Nếu như sinh linh 9 đầu 18 cánh tay bên ngoài vũ trụ càng cổ xưa, tu vi càng cao hơn, lại thi triển thần thông rất giống vạn tộc thì rất có thể bọn họ là thủy tổ của vạn tộc. Ta cũng nghĩ như vậy. Diệp Phong gật đầu. Nhưng nếu những sinh linh 9 đầu 18 cánh tay mà Lam Linh Nhi nhìn thấy trong xào huyệt vũ trụ hải thật sự là thủy tổ của vạn tộc tam thiên giới thì vấn đề rất lớn. Lúc ban đầu vạn tộc sinh hoạt trong kẽ hở không gian của tam thiên giới, hình như là bị người ta nuôi thả, sinh sôi đến giai đoạn nhất định mới thả ra tam thiên giới phát triển. Kết hợp với chuyện này, Diệp Phong cảm thấy phía sau chuyện này không hề đơn giản, hắn chuẩn bị an bài Lam Linh Nhi đi đến xào huyệt kia trong vũ trụ hải để tìm hiểu tình báo. Trưởng môn, ngài còn có vấn đề gì sao? Dược Trường Sinh thấy Diệp Phong mang dáng vẻ tâm sự nặng nề thì nhịn không được mà hỏi. Có, Diệp Phong gật đầu, tiếp tục hỏi thăm tư liệu có liên quan đến vạn tộc. Sau nửa canh giờ, đa tạ giải hoặc, ta đi trước. Diệp Phong thưởng cho Dược Trường Sinh 100 viên cửu chuyển huyền đan, nói tiếng cảm ơn rồi lao vào hư không. Trưởng môn quá khách sáo. Dược Trường Sinh không nghĩ tới Diệp Phong lại khách sáo như thế nên rất xấu hổ. Khi Diệp Phong rời đi, trong hầm mộ cấp tiên đế này chỉ còn lại một mình Dược Trường Sinh. Chẳng lẽ gần đây trưởng môn xuất quỷ nhập thần là đang nghiên cứu tồn tại cường đại bên ngoài vũ trụ? Dược Trường Sinh nói thầm. Hắc Ngục, trong nhà gỗ cỡ lớn, Diệp Phong lại xuất hiện lần nữa. Lúc này, ma thú của Hắc Ngục đang nằm trên sàn nhà, bất mãn bĩu môi, ánh mắt u oán. Tiểu tử thối, rốt cục ngươi cũng trở về. Nhìn thấy Diệp Phong, ma thú của Hắc Ngục lập tức tỉnh táo tinh thần, trong mắt không ngừng chuyển động ý đồ tìm kiếm Lam Linh Nhi, lại phát hiện đối phương không có ở đây. Ra đi. Diệp Phong thả Lam Linh Nhi ra để nàng đứng sau lưng mình, sau đó lại hỏi ma thú của Hắc Ngục, tiền bối, ta vừa đi nghe ngóng được một chút tin tức, cảm thấy rất hứng thú với sinh linh 9 đầu 18 cánh tay mà Lam Linh Nhi nhìn thấy, không bằng chúng ta liên thủ bắt bọn họ tới. Được, ma thú của Hắc Ngục vui vẻ đồng ý. Rất có thể những sinh linh 9 đầu 18 cánh tay kia là sinh mệnh trí tuệ của vũ trụ hải, nó rất muốn ăn, bởi vậy cũng chịu liên thủ với Diệp Phong. Vậy thì tốt, tiếp theo có lẽ ta cần sự giúp đỡ của tiền bối ngài. Diệp Phong cười xấu xa và nói. Giúp ngươi, giúp thế nào? Ma thú của Hắc Ngục nheo mắt lại, đầy bụng nghi hoặc. Ta cần tiền bối giúp ta tăng cường thực lực của Lam Linh Nhi, chỉ như vậy thì nàng mới có thực lực bắt lấy sinh linh 9 đầu 18 cánh tay trong xào huyệt của vũ trụ hải. Diệp Phong nói ra yêu cầu của mình. Bởi vì hiện tại tin tức không được đầy đủ, cho nên Diệp Phong cũng không biết rốt cuộc sinh linh 9 đầu 18 cánh tay trong xào huyệt vũ trụ hải có thực lực như thế nào. Lỡ như những sinh linh kia đều là tiên đế tầng 81 trở lên thì Lam Linh Nhi với tu vi cấp tiên đế tầng 75 nhất định không phải đối thủ. Cho nên phải tăng mạnh thực lực của nàng, giúp nàng tăng thực lực lên. Ma thú của Hắc Ngục dùng một móng vuốt chỉ vào Lam Linh Nhi, vì sao tìm ta? Chẳng lẽ ngươi không thể giúp nàng gia tăng tu vi? Tăng tu vi dễ dàng như vậy sao? Diệp Phong trợn trắng mắt. Sinh linh vũ trụ hải đều là sinh mệnh dạng năng lượng trong cơ thể hùng hậu không gì sánh được. Không biết sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể Lam Linh Nhi cấp tiên đế tầng 75 bằng bao nhiêu tỷ tiên đế tầng 33. Tăng tu vi lên giúp nàng vô cùng khó khăn. Ma thú của Hắc Ngục tức giận hỏi, vậy ngươi nói thử xem tiếp theo nên làm sao tăng mạnh thực lực của tiểu mỹ nhân ngư này. Chương 2501. Diệp Phong cười xấu xa và nói, ta cần số lượng lớn lông của tiền bối, sau đó bện thành khôi giáp để Lam Linh Nhi mặc vào, cho nên tiền bối phải chịu thiệt rồi. Ngươi muốn mứt lông của ta? Ma thú của Hắc Ngục cong phần lưng lên, trừng to đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt cực kỳ u oán. Trước đó tiền bối từng nói, dùng lông của ngươi chế thành dây câu có thể xuyên qua vách ngăn vũ trụ, cho nên nếu như dùng lông của ngươi bện thành một hộ giáp thì có thể giúp Lam Linh Nhi mang theo bảo vật cường đại tiến vào vũ trụ hải. Diệp Phong nói ra kế hoạch của mình, biện pháp tốt nhất gia tăng thực lực của Lam Linh Nhi trong thời gian ngắn chính là để nàng mang theo tiên đế binh đỉnh cấp. Phương pháp này của ngươi... Không được, ma thú của Hắc Ngục lắc đầu như trống lúc lắc. Vì sao không được? Diệp Phong vội hỏi. Tất nhiên lông của ta có thể xuyên qua vách ngăn vũ trụ tiến vào vũ trụ hải, nhưng những thứ khác không có khả năng xuyên qua, trừ phi là giống loài nguyên sinh của vũ trụ hải tương đương với tiểu mỹ nhân ngư này, nếu không cho dù là tiên đế binh cũng không được. Ma thú của Hắc Ngục nói như vậy. Sơn nhân tự có diệu kế, kẻ ẩn sĩ ắt có mưu hay. Diệp Phong sờ sờ cằm, trông dáng vẻ rất cao thâm mà chắc bộ dạng. Ngươi có biện pháp gì? Ma thú của Hắc Ngục nhìn Diệp Phong từ trên xuống dưới, nếu nói không ra thì ta không đồng ý, để tránh lãng phí lông. Diệp Phong cười nói, tiền bối, lông trên người ngươi nhiều như vậy, ta chỉ nhổ đi 100 vạn sợi thôi, không có chuyện gì, đừng hẹp hòi như thế mà. Hơn nữa cuối cùng chờ Lam Linh Nhi bắt được sinh mệnh trí tuệ của vũ trụ hải thì không phải cũng tặng cho ngươi ăn sao? Cái gì, 100 vạn sợi lông? Ma thú của Hắc Ngục lấy làm kinh hãi, ngươi muốn nhổ trụi lông của ta? Nhưng nếu thật sự có thể bắt được sinh vật trí tuệ của vũ trụ hải thì hy sinh một chút lông cũng không có gì. Cho nên ngươi mau nói ra phương pháp của mình. Phương pháp của ta rất đơn giản, chia thành tốp nhỏ. Diệp Phong cười nói, lộ ra vẻ mặt thần bí. Sau đó hắn duỗi tay ra. Chỉ thấy một mảnh hào quang hiển hiện, hóa thành trên 100 vạn sợi lông, trong mỗi một sợi có dấu một cây kim, chỉ mảnh bằng 1/10 sợi lông. Vèo, trong lúc đó, trên 100 vạn cây châm nhỏ hội tụ vào chính giữa bằng tốc độ ánh sáng. Rất nhanh đã hóa thành một thanh phi kiếm bỏ túi dài 3 tấc, rộng bằng cái rũa, mỏng như cánh ve. Kiếm này tên là Quy Nguyên. Nó được chế tạo thành từ giới nguyên tử kim và các loại tài liệu quý hiếm. Ta chuẩn bị khắc họa trận văn cấp vũ trụ cho nó, tính chất cứng rắn, một loại kiếm sánh ngang với tiên đế tầng 70. Một khi tất cả Quy Nguyên kiếm dung hợp thì có thể bộc phát ra lực phá hoại ngang với tiên đế tầng 90. Có kiếm này thì có thể bảo vệ Lam Linh Nhi an toàn. Diệp Phong giới thiệu lầu lầu. Hiện tại hắn đã đến rất gần với tạo hóa cảnh tầng 80, chế tạo binh khí cấp tiên đế tầng 70 không khó, còn chuyện trực tiếp chế tạo tiên đế binh tầng 90, bởi vì hắn không nắm giữ nhiều pháp tắc nên không cách nào tạo ra. Nhưng hắn có thể chia thành tốp nhỏ, chỉ cần chế tạo ra 100 vạn cây châm nhỏ, lại thông qua trận văn cấp vũ trụ để tiến hành dung hợp thì có thể trở thành một tiên đế binh có uy lực sánh vai với tiên đế tầng 90. Bởi vì mỗi một thanh kiếm đều được giấu trong lông của ma thú Hắc Ngục, có thể tránh khỏi vách chắn vũ trụ nên sẽ được Lam Linh Nhi mang theo bên người. Thật là kiếm trận tinh diệu. Ma thú của Hắc Ngục xem hết giới thiệu và mô hình không gian 3 chiều của kiếm trận thì lập tức lấy làm kinh hãi, nhìn về phía Diệp Phong, cảm thấy cái tên này thật là một quỷ tài, thậm chí có thể sáng tạo ra cả loại kiếm trận tinh diệu tuyệt luân này. Kiếm này đương nhiên tinh diệu. Diệp Phong cười, trong lòng cũng có chút kiêu ngạo. Quy Nguyên kiếm, còn được gọi là Quy Nguyên kiếm trận, là kiếm trận đỉnh cấp bản thăng cấp hoàn toàn mới sau khi Diệp Phong đạt được Vệ Linh Tuyệt Tiên kiếm trận của Cổ Linh Tiên Tôn. Chờ ta đột phá tạo hóa cảnh tầng 90 thì có thể chế tạo ra Quy Nguyên kiếm trận bản trung cực, đến lúc đó thanh kiếm nào cũng là cấp tiên đế tầng 81, sau khi dung hợp có thể giết chết tiên đế tầng 100. Có bộ kiếm trận này thì ta xem ai còn dám đến Phiêu Miểu Tông dương oai. Diệp Phong thầm ước mơ trong lòng, chờ hắn có đủ thực lực thì nhất định phải dùng giới nguyên tử kim chế tạo một bộ Quy Nguyên kiếm trận bản trung cực để làm đại trận hộ tông cho Phiêu Miểu Tông. Khi đó thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Một lát sau, Diệp Phong thu hồi tâm tư, hỏi lại ma thú của Hắc Ngục trước mặt, tiền bối, hiện nay ngài có thể nhổ lông cho ta không? Được, nhưng ta đề nghị ngươi vẫn nên luyện chế quy nguyên kiếm ra trước đi. Ma thú của Hắc Ngục nói, không thành vấn đề, bây giờ lập tức bắt đầu. Diệp Phong dẫn Lam Linh Nhi trở lại tiểu vũ trụ, tiến hành gia tốc thời gian nghìn lần, sau đó lấy ra một khối tinh khiết giới nguyên tử kim lớn rồi bắt đầu luyện chế quy nguyên kiếm trận. Trong nhà gỗ Hắc Ngục, ma thú của Hắc Ngục đứng trước một mặt kính to lớn màu đồng cổ, đã hạ quyết tâm bắt đầu dùng móng vuốt điên cuồng túm lấy lớp lông trên người, rất nhanh trên mặt đất đã chất lên một đống. Thời gian từ từ trôi qua, một tháng sau Diệp Phong mang vẻ mặt mỏi mệt xuất hiện trong nhà gỗ, trên đỉnh đầu lơ lửng một cụm ánh sáng màu tím to bằng nắm đấm, mơ hồ có thể nhìn thấy vật bên trong hiện ra hình dạng kiếm. Chương 2502. Dưới gia tốc thời gian nghìn lần, lấy tạo nghệ luyện khí của Diệp Phong cũng hao phí thời gian tận một tháng mới chế tạo ra bộ quy nguyên kiếm trận này. Tiền bối, người đâu rồi? Lúc này Diệp Phong phát hiện trong nhà gỗ căn bản không thấy bóng dáng của ma thú Hắc Ngục, chỉ thấy được một đống lông tóc màu xám đen trên mặt đất. Hô cái gì mà hô, mau để tiểu mỹ nhân ngư đi vào vũ trụ hải tìm ra xào huyệt kia. Gần đó truyền đến thanh âm của ma thú Hắc Ngục, trong giọng nói lộ ra đau lòng mãnh liệt, cứ như đã trải qua chuyện thương tâm nào đó. À, tốt, Diệp Phong gật đầu, nhìn về phía Lam Linh Nhi bên cạnh, làm theo lời ta nói. Rõ, Lam Linh Nhi khẽ gật đầu, đưa tay đụng vào cụm ánh sáng màu tím trên đầu Diệp Phong, vật này cấp tốc hóa thành hơn trăm vạn tia sáng rồi rơi vào đống lông nằm trên mặt đất. Sau một khắc, vô số lông tóc tự động xen lẫn, hóa thành một bộ váy dài cắt xén vừa vặn rồi khoác lên người Lam Linh Nhi, bởi vì bên trong có quy nguyên kiếm trận nên bộ váy này tự động mang theo hiệu quả phòng ngự cường đại, có thể bảo vệ mạng của Lam Linh Nhi. Đi thôi, tìm kiếm xào huyệt trong vũ trụ hải, nếu được thì trực tiếp bắt sống một vài sinh linh cổ xưa 9 đầu 18 cánh tay cho ta cần dùng đến. Diệp Phong dặn dò, nô tài đã rõ. Lam Linh Nhi mặc váy lông nhảy vào cửa ra vào hình vuông trên sàn nhà rồi biến mất tăm hơi. Giờ phút này, trên nóc nhà gỗ, ma thú của Hắc Ngục thân hình to lớn nằm dài trên đó, lông toàn thân không còn lại chút nào, đã biến thành một con báo đen trụi lông, trông có vẻ rất buồn cười. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Ma thú của Hắc Ngục không ngừng đập nóc nhà, trong mắt tràn đầy tức giận, nhưng càng nhiều là bất đắc dĩ và đau lòng. Trước đó lúc nhổ lông, nó không nghĩ tới khi lông trên người rơi xuống 1% tổng số thì phần còn lại cũng tự động rụng theo. Cứ như vậy, toàn thân nó không còn sợi lông nào cả. Rơi vào đường cùng, nó đành phải trốn lên nóc nhà, dùng lá cây của cổ thụ lơ lửng dệt thành một tấm thảm, miễn cưỡng bao trùm thân thể to lớn của mình. Tại sao lại như vậy, thật là, tức chết ta rồi, ma thú của Hắc Ngục buồn bã thở dài, sống không còn gì lưu luyến. Vũ trụ hải mênh mông vô ngần. Ngẩng đầu nhìn lên là một mảnh tinh không lấp lánh, cúi đầu nhìn xuống là hải dương mênh mông nhìn không thấy bờ, trên mặt nước ngẫu nhiên có một ít hòn đảo lơ lửng kỳ quái, dưới nước thì càng thần bí hơn. Phù phù, Lam Linh Nhi từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong biển. Rốt cục cũng trở về, tiếp theo ta phải dựa vào ký ức khi còn bé để tìm kiếm, hy vọng có thể tìm ra xào huyệt cổ xưa mà sinh linh 9 đầu 18 cánh tay sinh sống. Lam Linh Nhi nói nhỏ, nàng chọn một phương hướng rồi bơi đi. Trong nhà gỗ Hắc Ngục, Diệp Phong nhìn xung quanh, không tìm thấy bóng dáng ma thú của Hắc Ngục đâu, chỉ có thể đi ra ngoài cửa nhìn bốn phía, nhưng vẫn không phát hiện tung tích của đối phương. Ma thú của Hắc Ngục chạy đi đâu rồi? Hắn gãi đầu một cái rồi nói thầm. Trên nóc nhà, ma thú của Hắc Ngục nằm sấp không dám động, một tấm thảm bện thành từ lá cây che chắn nó lại, thuận tiện cũng giấu kín khí tức của nó đi, sẽ không bị Diệp Phong phát hiện. Kỳ quái, thật sự không tìm thấy nó, nếu đã như vậy thì ta tiếp tục thả câu đi. Thừa dịp ma thú của Hắc Ngục tiền bối không có mặt, hễ là câu được cá thì ta lấy hết, dù sao nó cũng không biết, hì hì. Diệp Phong nhỏ giọng cười nói. Trên nóc nhà, ma thú của Hắc Ngục nghe được lời này thì tức giận đến vung móng vuốt lên muốn tát cho Diệp Phong một cái. Nhưng Diệp Phong không cho nó cơ hội. Khi ma thú của Hắc Ngục nâng chảo lên thì Diệp Phong đã quay người tiến vào nhà gỗ, ngồi trước cửa ra vào hình vuông, ve cục lông thành mồi câu rồi thả vào trong cánh cửa. Sau đó hắn lẳng lặng chờ đợi. Tiểu tử thối này, nếu không phải hiện tại không tiện hiện thân thì ta nhất định phải hung hăng đánh hắn một trận. Ma thú của Hắc Ngục mắng. Trong nhà gỗ, xoạt, nương theo tiếng nước, Diệp Phong lại câu được một con la phi ngư cấp tiên đế tầng 33 chỉ có chiếu ngang chừng 2 bàn tay, dài 1 thước, nó cứ nhảy nhót lung tung. Thành thật một chút, Diệp Phong vỗ một bàn tay xuống đánh cho con la phi ngư vũ trụ này 2 trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh, sau đó bị hắn ném vào bí cảnh tiểu vũ trụ phong ấn lại. Cũng không biết Lam Linh Nhi thế nào, Diệp Phong nhịn không được lẩm bẩm. Lần trước khi Lam Linh Nhi trở về đã từng bắt 10 mấy con cá vũ trụ hải, bây giờ những con cá đó cũng bị Diệp Phong trấn áp trong bí cảnh tiểu vũ trụ, chờ góp nhặt đủ số lượng thì bắt ra để ăn, gia tăng tu vi. Vũ trụ hải, Lam Linh Nhi đang bơi lội trong nước, vẫn luôn cảnh giác nguy hiểm có khả năng tồn tại chung quanh, cũng căn cứ vào ký ức hồi nhỏ để đi tới một hải đảo quỷ dị. Rốt cục cũng đến nơi này. Nàng leo lên hải đảo phạm vi vài trăm mét này, phía trên có rất nhiều rùa biển đẻ trứng, cũng có vô số rắn ô sao sống dựa vào nuốt rùa biển nhỏ. Khe khe, mấy con rắn ô sao cấp vũ trụ lớn bằng ngón cái để mắt tới Lam Linh Nhi bước lên đảo, chúng bỗng mở miệng ra, trong miệng như tồn tại một cái động không đáy muốn hút nàng tới. Đi chết, Lam Linh Nhi vẫy đuôi một cái liền chụp chết mấy con rắn ô sao cấp tiên đế tầng 50 này, tiện tay thu vào không gian chữ vật rồi đi đến khu vực trung tâm hải đảo. Nơi này có một khối đá ngầm cao 3 mét. Chương 2503. Lam Linh Nhi giơ một bàn tay đập choáng một con rùa biển lớn cấp vũ trụ tầng 60 đang nằm ở đó phơi mặt trời, sau đó nhìn vết tích mặt ngoài đá ngầm để phân biệt phương hướng. Khi còn bé ta đi vào tòa hải đảo này, lúc ấy hình như đã phát hiện trên đá ngầm có vết tích, nhìn giống như một mũi tên tam giác, cho nên ta cứ đi dọc theo phương hướng này, cuối cùng mới đến được xào huyệt kia. Lam Linh Nhi nói thầm, nàng nhìn khối đá ngầm đó, mặc dù không biết đã qua bao nhiêu năm, nhưng vết tích ở nơi này vẫn còn đó, có thể nhìn thấy trên đá hiện đầy hoa văn huyền ảo, tạo thành một tiêu chí giống như mũi tên tam giác. Là phương hướng này, Lam Linh Nhi cẩn thận phân biệt phương hướng rồi lập tức xuất phát. Hai ngày sau, nàng đi đến một mảnh hải vực thần bí đầy lục bình sắc lam vàng, bắt được một sò tôm biển lam lân ở trong đó, vừa ăn vừa chép miệng một cái. Vẫn là mùi vị này, xem ra qua một ngày nữa có thể tìm tới xảo huyệt kia. Lam Linh Nhi cười nói. Nàng lại bắt một giỏ tôm biển lam lân, nửa người trên nổi lên mặt nước, nửa người dưới hình dạng đuôi cá thì chìm dưới mặt nước đung đưa trái phải, đẩy mình tiến lên. Nửa ngày sau, hải vực phía trước đang bộc phát đại chiến. Lam Linh Nhi vốn định đi vòng qua, nhưng mà vũ trụ hải không có mặt trời, sao trời xung quanh cũng lộn xộn không chịu nổi, không cách nào phân biệt phương hướng, nếu như đi vòng qua thì rất có thể sẽ lạc đường. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể kiên trì tiến lên. Soạt, mảng lớn nước biển bị dư chấn cuộc chiến đánh trúng, trong nháy mắt đã nổ thành phấn vụn rồi bắn tung tóe ra xung quanh, làm lộ ra hai cường giả cấp vũ trụ nằm ở trung tâm cuộc chiến. Một con ác long dài mười mấy mét, một con rùa biển lớn đường kính 2 mét, tu vi của chúng cực cao, khí thế kinh khủng, trên người toàn là dao động năng lượng pháp tắc, một kích tùy tiện cũng có thể làm tiên đế trên tầng 70 mất mạng. Tiên đế tầng 80 cấp rùa biển lớn, đầu kia toàn thân màu đỏ sậm ác long, thì là tiên đế tầng 81. Lam Linh Nhi lộ vẻ kinh hãi, nàng chỉ là tiên đế tầng 75, chiến lực bình thường, căn bản không đánh lại hai cường giả cấp bá chủ này. Ông, một tiếng, Lam Linh Nhi phát hiện chiếc váy lông mặc trên người đang run rẩy, mỗi một sợi lông đều đang sáng lên, sau đó có hơn trăm vạn tia sáng bắn ra, dung hợp thành một phi kiếm bỏ túi dài ba tấc giữa không trung. Đúng rồi, có Quy Nguyên kiếm, Lam Linh Nhi mừng rỡ. Không chờ nàng ra lệnh, Quy Nguyên kiếm đã chủ động xuất kích. Trong nháy mắt đâm thủng người ác long màu đỏ sậm và con rùa biển lớn, khiến chúng gào thét một tiếng rồi mất mạng tại chỗ. Rùa biển và ác long tầng 80 và tầng 81 chết dễ dàng như vậy sao? Lam Linh Nhi kinh hãi trong lòng. Ai trong hai cường giả cấp bá chủ của vũ trụ hải cũng có thể đánh chết nàng, nhưng sinh linh cấp vũ trụ cường đại như thế lại bị Quy Nguyên kiếm đâm thủng rồi trực tiếp thân vẫn đạo tiêu, quả thực làm nàng quá hoảng sợ. Thi hài của chúng rất quý giá, thu lại trước, sau này trở về đưa cho chủ nhân. Lam Linh Nhi thầm nghĩ, khi nàng vung vẩy cánh tay thì rùa biển và ác long màu đỏ sậm liền bị đặt vào không gian chữ vật. Sau đó nàng tiếp tục lên đường. Lại qua nửa ngày, Lam Linh Nhi đi đến một vùng biển màu xám đen, có thể trông thấy những con bạch tuộc đen láy ở khắp nơi, trong miệng chúng phun ra các loại mực nước nhuộm đen cả vùng biển này. Ha ha, đến, Lam Linh Nhi mừng rỡ. Sao huyệt của sinh linh 9 đầu 18 cánh tay nằm ngay trung tâm mảnh hải vực màu đen này, nằm ở độ sâu ngàn mét dưới nước. Nghĩ đến đây, nàng lặn xuống nước. Dưới nước không tối, dù lặn xuống bao sâu thì trong biển vẫn đủ ánh sáng, luôn có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ. Lam Linh Nhi tránh né bạch tuộc, cuối cùng đi đến một nơi sâu ngàn mét dưới nước. Nơi này có một cái xảo huyệt hình cầu siêu lớn bất quy tắc đang lơ lửng, mặt ngoài rất giống tổ ong, đường kính vượt qua 3.000 mét và có màu đỏ sậm. Tìm được rồi, Lam Linh Nhi thầm nghĩ, lúc này nàng thi triển pháp tắc thủy hệ che giấu bản thân. Nếu có người nhìn về phía thủy vực chỗ nàng thì sẽ phát hiện nơi đó hoàn toàn không có ai. Nàng chậm rãi tiếp cận xào huyệt, nhưng khi còn cách xào huyệt 300 mét thì trong đó lại có một sinh linh quỷ dị chui ra, làm Lam Linh Nhi giật nảy mình. Ồ, Lam Linh Nhi kinh hãi, hít vào một hơi nước biển, cũng may nàng thi triển pháp tắc thủy hệ ẩn mình cộng thêm áo lông tự động mang hiệu quả thu liếm khí tức nên mới không bị bại lộ. Giống, con quái vật quỷ dị kia nhìn khắp xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ khó hiểu. hình như đã phát hiện thủy vực lân cận tồn tại sinh linh ngoại lai nên có vẻ rất cảnh giác. Trong miệng nó còn phát ra tiếng giống. Chuyện gì vậy? Một dao động thần niệm đặc thù truyền đến, bị Lam Linh Nhi nghe thấy, mặc dù là giọng nói của chủng tộc lạ, nhưng bởi vì nàng triệt để mở ra linh trí nên có thể nghe hiểu. Hình như ta phát hiện ngoại địch, sinh linh quỷ dị đi ra khỏi xào huyệt ban đầu truyền ra dao động và thanh âm thần niệm. Sau một khắc, lại có một sinh linh quỷ dị xuất hiện, đứng bên cạnh con đầu tiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi ra. Đến lúc này Lam Linh Nhi mới phát hiện hai người này đều là tiên đế tầng 80. Còn bề ngoài, hai người này có hai cái chân dài tráng kiện như chân voi, thân thể cường tráng, có tận 5 cánh tay mọc ra mỗi hai bên, hai cánh tay trước người, 6 cánh tay phía sau, cộng lại vừa vặn là 18 tay. Trên cái cổ thô to kia một cái đầu chính lớn nhất, phía dưới còn mọc ra 8 cái đầu hơi nhỏ, tổng cộng lên đến 9 đầu. Chương 2504. Thật buồn nôn, nhìn thấy bề ngoài của hai sinh linh quỷ dị 9 đầu 18 cánh tay này, Lam Linh Nhi chỉ cảm thấy rùng mình. Lúc này hai con quái vật đang giao lưu. Ma tà tộc chúng ta có uy danh cái thế, hạng giá áo túi cơm nhất định không dám tới, có lẽ là cứu cực thể thám tử của nhất mạch Hắc Long và Huyền Quy. Có khả năng. Nhưng hai chúng ta cũng là cứu cực thể, cho dù gặp phải cứu cực thể của Ác Long và Huyền Quy cũng có khả năng đánh một trận, căn bản không cần lo lắng. Nói cũng đúng, hai cường giả ma tà tộc cứu cực thể này lại nghị luận một lát rồi tuần tra xung quanh xào huyệt, phát hiện không có vấn đề gì thì thông qua thông đạo mặt ngoài xào huyệt để tiến vào bên trong, hoàn toàn biến mất tăm hơi. Trong nước biển màu xám đen, Lam Linh Nhi không dám động đậy một cái. Ma tà tộc, cứu cực thể. Thì ra những con quái vật 9 đầu 18 cánh tay này thuộc về một chủng tộc tên là ma tà tộc, bọn họ có thể dùng sóng thần niệm và tiếng nói để giao lưu, nhất định là sinh mệnh trí tuệ, thỏa mãn yêu cầu của con mèo đen to tướng ghê tởm kia. Nhưng làm sao ta bắt sống được bọn họ kia chứ? Còn nữa, nhất tộc Ác Long và nhất tộc Huyền Quy hai người bọn họ vừa thảo luận chính là con rùa biển và Ác Long trước đó bị Quy Nguyên kiếm chém giết sao? Lam Linh Nhi nghĩ đến rất nhiều. Ma thú của Hắc Ngục cần ăn sinh mệnh trí tuệ vũ trụ hải vừa chết đi, cho nên nhất định phải bắt sống. Nếu như đánh chết bọn họ thì sau khi trở về sẽ không còn tươi nữa. Nghĩ đến điều này, nàng rất ảo não. Ai, trước đó không nên để Quy Nguyên kiếm chém giết con Ác Long và rùa biển kia, không thì bắt sống chúng mang về thì cũng có thể thỏa mãn yêu cầu. Lam Linh Nhi rất bất đắc dĩ, tiếp tục suy nghĩ đối sách. Nửa khắc sau, nên đi vào trong xào huyệt xem một chút đi. Lam Linh Nhi cắn răng một cái, chậm rãi tiếp cận xào huyệt của ma tà tộc, sau đó đi qua một thông đạo hình lục giác đường kính 10 mét rồi tiến vào xào huyệt. Nửa khắc sau, Lam Linh Nhi phát hiện xào huyệt của ma tà tộc giống như một tổ ong siêu lớn, bên trong có rất nhiều mật thất cỡ nhỏ, trong đó chứa những kén tầm màu trắng. Thông qua dao động thần niệm tìm tòi, nàng biết được trong kén tầm dựng dục ma tà tộc, còn chứng kiến sinh linh ma tà tộc các đẳng cấp khác nhau. Ma tà tộc có tổng cộng 4 loại hình thái, ấu niên thể, trưởng thành thể, thành thục thể, cứu cực thể. Ấu niên thể là hình thái ban đầu mới ấp ra từ kén tầm, có 3 đầu 6 tay, tu vi ở giữa tiên đế tầng 50 đến tầng 59. Trưởng thành thể là hình thái 5 đầu 10 cánh tay, tu vi giữa tiên đế tầng 60 đến tầng 69. Thành thục thể là hình thái 7 đầu 14 cánh tay, tu vi từ tiên đế tầng 70 đến 79. Hai tên ma tà tộc cứu cực thể ta nhìn thấy trước đó mới là 9 đầu 18 cánh tay, tu vi từ tầng 80 đến 89. Lam Linh Nhi tỉnh táo phân tích. Thông qua quan sát ma tà tộc, nàng phát hiện trí tuệ của chủng tộc trong giai đoạn ấu niên thể và trưởng thành thể rất thấp, cũng tương đương với những con cá vũ trụ hải bên ngoài. Chỉ có thành thục thể mới có được trí khôn nhất định. Còn cứu cực thể thì có trí tuệ sánh ngang với nhân tộc. Nếu như vậy thì nhất định phải bắt một ma tà tộc cứu cực thể có tu vi trên tiên đế tầng 80 mới có khả năng thỏa mãn yêu cầu của con mèo đen kia. Lam Linh Nhi thầm mắng trong lòng. Ta có được Quy Nguyên kiếm, có thể phát huy ra thực lực tiên đế tầng 90. Cho nên có thực lực mang tính áp đảo đối với cứu cực thể tu vi tối cao là tiên đế tầng 89, không cần hoảng. Lam Linh Nhi thầm nghĩ, nàng tiếp tục đi lại trong xào huyệt của ma tà tộc, ẩn thân từ đầu đến cuối, rất nhanh đã đi tới chỗ sâu nhất, nhìn thấy 10 ma tà tộc cứu cực thể ngồi ở chỗ này. Kẻ có tu vi tối cao chỉ mới là tiên đế tầng 85. Lam Linh Nhi nhìn xung quanh, phát hiện không có ma tà tộc mạnh hơn thì trong lòng mừng rỡ. Ta đánh trọng thương một ma tà tộc cứu cực thể tiên đế tầng 80 trong nháy mắt, sau đó bắt lấy nó rồi lập tức rời khỏi xào huyệt này, nhất định có thể thành công. Lam Linh Nhi thầm nghĩ, đã tới rồi thì đừng đi. Nhưng không chờ Lam Linh Nhi động thủ thì 10 ma tà tộc cứu cực thể đã đột nhiên quay người, cùng nhìn chằm chằm vào vị trí của Lam Linh Nhi, khiến nàng rùng mình. Bị phát hiện rồi, trong lòng nàng chấn động. Oanh, Sau một khắc, người ma tà tộc cứu cực thể cùng gầm thét, sóng chấn động vô tận quét tới đánh nát pháp tắc thủy hệ bên ngoài thân thể Lam Linh Nhi, làm nàng ta để lộ chân thân. Chỉ là sinh linh cấp bậc thành thuộc thể cũng dám tiến vào trung tâm của ma tà tộc chúng ta, muốn chết. Một ma tà tộc cứu cực thể quát, các ngươi phát hiện ta từ khi nào? Lam Linh Nhi bất giác đặt câu hỏi, sao huyệt của ma tà tộc chúng ta là một cơ thể sống khổng lồ, ngươi tiến vào sào huyệt thì tức là tiến vào thân thể của nàng, ngươi cảm thấy mình có thể tránh thoát sao? Một ma tà tộc cứu cực thể cười gằn và nói, đừng nói nhảm, giết nàng trước, sau đó ném cho đời sau của chúng ta ăn, gia tăng thực lực của tụi nó. Một ma tà tộc cứu cực thể khác nói, được, trong đó có hai tên ma tà tộc cứu cực thể gật gật đầu, một trái một phải xông thẳng về hướng Lam Linh Nhi, đồng thời bộc phát ra khí thế mạnh mẽ tiên đế tầng 80, nghiền ép về phía nàng. Quy Nguyên Kiếm, Lam Linh Nhi hô to một tiếng, trăm vạn tia sáng giấu trong váy lông hoàn thành dung hợp trong nháy mắt, hóa thành Quy Nguyên Kiếm rực rỡ sắc bén rồi lập tức chém ra. Dẹt, ma tà tộc cứu cực thể bên trái trực tiếp bị chém thành hai mảnh, thân vẫn đạo tiêu, ma tà tộc cứu cực thể bên phải thì bị xuyên thủng lồng ngực, khí tức suy giảm. Thu, Lam Linh Nhi hỏa tốc bấm niệm pháp quyết, lấy đi thi hài ma tà tộc cứu cực thể đã chết rồi lại dùng pháp tắc thủy hệ trấn áp một ma tà tộc cứu cực thể bị trọng thương khác, sau đó thu vào không gian chữ vật rồi xoay người bỏ chạy. Làm sao có thể, cảnh tượng vượt qua dự kiến này làm những ma tà tộc cứu cực thể khác ngây ra tại chỗ. Chương 2505. Ha ha, ngốc hả? Lam Linh Nhi cất tiếng cười to, hòa thành một thể với Quy Nguyên Kiếm rồi chém toạc sào huyệt của ma tà tộc, đánh vỡ sóng nước rồi lao lên mặt biển. Ở chỗ này, Lam Linh Nhi cảm ứng được khí tức thần hồn trong cục lông mà Diệp Phong để vào vũ trụ hải nên vội bay đi. Chớ đi, để mạng lại đây, toàn thể ma tà tộc cứu cực thể còn lại xuất động, vọt ra khỏi mặt nước đuổi theo Lam Linh Nhi. Đuổi theo ta, nằm mơ. Sau khi Lam Linh Nhi và Quy Nguyên Kiếm dung hợp thì tương đương với trạng thái người kiếm hợp nhất, phi hành trên mặt biển với tốc độ thật nhanh. Những nơi đi qua, nước biển đều nổ tung. Nếu nhìn xuống từ chỗ cao sẽ phát hiện trên mặt biển có thêm một vết nước, kéo dài từ khu vực biên giới hải vực màu đen về hướng nơi xa. Không thể để ả chạy. Mỹ nhân ngư này phải chết. 10 tên ma tà tộc cứu cực thể quát. Bọn họ chính là một trong tam đại chủng tộc bá chủ của hải vực bên này, ngày thường những con cá vũ trụ hải khác cũng không dám trêu chọc bọn họ. Hôm nay lại có người chui vào sào huyệt chém giết một cứu cực thể, thậm chí trấn áp một cứu cực thể khác, nếu tin này truyền ra ngoài thì danh dự của ma tà tộc chắc chắn sẽ mất hết. Tốc độ của ả quá nhanh, một ma tà tộc cứu cực thể hô lên. Bọn họ đã truy sát với tốc độ cao nhất, nhưng vẫn không theo kịp Lam Linh Nhi, trong lòng càng phẫn nộ. Thi triển thuật dung hợp, cường giả ma tà tộc cấp tiên đế tầng 85 cắn răng một cái rồi đưa ra quyết định này. Được, chỉ có thể làm như vậy. 10 tên ma tà tộc cứu cực thể kia lập tức đứng xếp hàng trên mặt biển thành một vòng, vô số cánh tay bấm niệm pháp quyết, khiến bọn họ bị quang huy hoa mỹ bao phủ. Sau một khắc, bọn họ dung hợp thành một dung hợp thể cấp vương giả cao tới 10 mét, toàn thân màu vàng rực rỡ, mọc ra 10 cái đầu và 20 cánh tay, khí tức tăng vọt hơn gấp 10 lần. Kiệt kiệt kiệt, dung hợp thể cấp vương giả toàn thân màu vàng này phát ra tiếng cười quái dị, đuổi theo hướng mà Lam Linh Nhi rời đi, tốc độ đã gấp đôi trước đó. Trên mặt biển, Lam Linh Nhi tiến về phía trước hết tốc độ. Rất nhanh, nàng đã đến vùng biển có số lượng lớn tôm biển lam lân kia, giải trừ trạng thái người kiếm hợp nhất, trên người nàng khoác váy lông, bàn tay lớn vồ một cái lại bắt được hai sò tôm biển lam lân rồi thu vào không gian chữ vật. Oanh, đúng lúc này, một sóng xung kích đáng sợ quét tới, mặc dù phạm vi tác động chỉ có 100 mét, nhưng lại dễ dàng bao phủ lấy Lam Linh Nhi. Nàng chịu không được khí tức xung kích này nên bay ngược ra ngoài. Cái váy lông bên ngoài thân thể không ngừng nở rộ tử quang, thay nàng triệt tiêu sóng xung kích kia. Phốc, dù vậy, Lam Linh Nhi không phòng bị vẫn bị đụng cho nôn máu, lập tức hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Trên mặt biển, dung hợp thể cấp vương giả màu vàng kim cao 10 mét bình tĩnh đứng trên nước, 20 con mắt tràn đầy sát ý. Đây là quái vật gì? Ma tà tộc tối cao không phải là cứu cực thể sao? Hình như ma tà tộc màu vàng kim trước mắt đã đạt đến cấp tiên đế tầng 90, thực lực đáng sợ. Lam Linh Nhi hoảng sợ nói, kiệt kiệt kiệt, chúng ta là dung hợp thể cấp vương giả, ngươi nhất định phải chết. Ma tà tộc màu vàng kim cười gằn và nói, cấp vương giả, Lam Linh Nhi kinh ngạc, trạng thái mạnh nhất của ma tà tộc chúng ta không phải cứu cực thể, mà là cấp vương giả, nhưng lấy nội tình hiện nay của sào huyệt ma tà tộc chúng ta thì tạm thời chưa bồi dưỡng ra. Ma tà tộc màu vàng kim giải thích, bỗng nhiên, Lam Linh Nhi ý thức được không thích hợp. Vì sao đối phương lại nói những điều này cho mình nghe? Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên ý thức được nguy hiểm, vội vàng thi triển người kiếm hợp nhất rồi bay vọt lên trên cao. Muộn, ma tà tộc màu vàng kim cười nhạo, Cùng lúc đó, một thủy kiếm chém ra từ dưới biển, đánh trúng Lam Linh Nhi đang lên không. May mà nàng đã là trạng người kiếm hợp nhất thái, đa số lực trùng kích đã bị ngăn cản, không gây nguy hiểm tính mạng. Keng, Lam Linh Nhi đã người kiếm hợp nhất phát ra tiếng kêu đau, thôi động quy nguyên kiếm hung hăng chém về hướng ma tà tộc màu vàng kim, lại bị nó vung vẩy nắm đấm đánh bay. Vậy mà không địch lại, Lam Linh Nhi hét dầm lên. Nếu là Diệp Phong thôi động quy nguyên kiếm trận thì tất nhiên có thể đánh tan ma tà tộc màu vàng kim, nhưng Lam Linh Nhi chỉ là tiên đế tầng 75, nắm giữ quá ít thần thông, sức chiến đấu chỉ soàng xĩnh bình thường, không cách nào phát huy ra uy lực mạnh nhất của kiếm trận. Trốn, Lam Linh Nhi biết mình không địch lại nên đổi chiều kiếm chém lên mặt biển, làm vô số sóng nước nổ tung, cả pháp tắc chung quanh cũng bị quấy nhiễu, khó mà bắt giữ vết tích của nàng. Muốn chạy trốn, ma tà tộc màu vàng kim nhìn thấu mánh khóe của nàng. Nhưng vô tâm lại thắng hữu tâm, cho dù ma tà tộc màu vàng kim có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhưng đã chậm một bước, chờ nó bổ ra sóng nước thì Lam Linh Nhi đã bay đến nơi xa. Đáng chết, ta muốn giết ngươi. Ma tà tộc màu vàng kim gầm thét rồi truy kích lần nữa. Thiêu đốt cho ta. Lam Linh Nhi tránh trong quy nguyên kiếm không ngừng ăn tôm biển Lam Lân để bổ sung hao tổn, sau đó thiêu đốt khí huyết của bản thân, khiến tốc độ của quy nguyên kiếm tăng vọt. Sao lại đuổi theo không kịp nữa rồi? Ma tà tộc màu vàng kim nhìn chằm chằm quy nguyên kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, 20 con mắt đều trừng thẳng. Chương 2506. Muốn đuổi theo ta à, không có cửa đâu. Lam Linh Nhi cười to. Đánh không lại thì phải chạy chứ sao. Khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng xa, ma tà tộc màu vàng kim tức giận không ngừng đập nước biển khiến xung quanh sóng lớn ngập trời, biểu lộ sát ý trong lòng nó. Một ngày sau, ma tà tộc màu vàng kim không dám đuổi theo nữa. Rời khỏi sao huyệt quá xa. Một khi hai cấp bá chủ chủng tộc là Ác Long và Huyền Quy đánh lén, chỉ dựa vào thực lực của sao huyệt và ma tà tộc canh giữ ở đó thì không ngăn được đối phương. Nghĩ đến điều này, nó không cam lòng dừng bước. Ngươi chờ đó cho ta. Ma tà tộc màu vàng kim chỉ vào hướng Lam Linh Nhi đi xa, nhớ kỹ khí thức pháp tắc của nàng, chờ nàng đến gần sao huyệt thì sẽ lén tiếp cận. Trên mặt biển, thật là nguy hiểm kích thích. Lam Linh Nhi có cảm giác như sống sót sau tai nạn, từ đầu tới cuối vẫn duy trì trạng thái người kiếm hợp nhất. Thuận tay chém giết cá vũ trụ hải gặp phải trên đường để bổ sung hao tổn. Nửa ngày sau, nàng khôi phục đỉnh phong. Sau đó mỗi khi giết một con cá vũ trụ hải đều là kiếm lời, điều này khiến nàng rất vui thích, cảm thấy lúc trở về nhất định sẽ được Diệp Phong ngợi khen. Một ngày sau, rốt cục Lam Linh Nhi cũng đến hải vực quen thuộc kia, phát hiện một đám cá vũ trụ hải đang tranh đoạt một quả ô mai màu vàng kim nên lập tức cười. Cuối cùng cũng đã tới, đều tránh ra cho ta. Lam Linh Nhi thôi động quy nguyên kiếm. Chớp mắt đã chém giết mấy chục con cá vũ trụ hải tranh đoạt quả ô mai ở gần đó, thu hết chúng vào không gian chữ vật rồi lại há miệng cắn trái cây. Sau một khắc, nàng hóa thành một mảnh thần quang rồi lao lên tận trời. Trong nhà gỗ Hắc Ngục, Diệp Phong ngồi xếp bằng ở cửa ra vào hình vuông để thả câu, liên tục mấy ngày hắn đã câu được hơn 10 con cá vũ trụ hải, thấp nhất là cấp tiên đế tầng 10, tối cao là tiên đế tầng 59. Xem ra cá vượt qua tiên đế tầng 60 trong vũ trụ hải cũng rất ít. Chỉ có thể nói câu được Lam Linh Nhi là do vận khí của ta quá nghịch thiên. Diệp Phong nói thầm, nghĩ lại, hắn cảm thấy sở dĩ vận khí của mình tốt như vậy là bởi vì có tông môn gia trì. Dù sao khí vận của Phiêu Miểu Tông quá nồng nặc, khí vận mạnh thì đương nhiên vận khí cũng tốt. Xoạt, bỗng nhiên có tiếng nước vang lên, Diệp Phong vội vàng dùng lực nhấc cần câu lên, kéo một bóng dáng quen thuộc ra. Chủ nhân, nô tài đã trở về. Lam Linh Nhi đáp xuống đất rồi chắp tay với Diệp Phong, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười. Thu hoạch như thế nào? Diệp Phong vội vàng hỏi thăm. Trên nóc nhà, ma thú của Hắc Ngục cũng lập tức tỉnh táo tinh thần, nghiêng tai lắng nghe. Đương nhiên là thành công. Lam Linh Nhi dịu dàng cười nói, vứt hết những con mồi bắt được từ vũ trụ hải trong khoảng thời gian này lên mặt đất, bao gồm hơn 10 con cá vũ trụ hải, mấy giỏ tôm biển Lam Lân sống. Không có sinh linh trí tuệ. Nhìn thấy những thứ này, Diệp Phong đầu tiên là vui mừng một đợt, sau đó thì nhíu mày. Trên nóc nhà, ma thú của Hắc Ngục sắp nổi trận lôi đình. Vì có thể đưa quy nguyên kiếm đến vũ trụ hải, nó đã hy sinh nguyên bộ lông trên người, nhưng Lam Linh Nhi lại chỉ mang về một đống cá biển không có trí tuệ. Nghĩ đến đây, nó tức giận đến muốn ăn cá. Ta còn có thu hoạch khác đây. Lam Linh Nhi phất tay lần nữa, thả hai ma tà tộc cứu cực thể thân cao 5 mét ra, một tên toàn thân đều là vết thương, đã thoi thóp, tên còn lại đã mất mạng. Ngươi cả gan dám bắt ta, sinh linh ma tà tộc cứu cực thể còn lại nhất định không tha cho ngươi. Ma tà tộc còn sống uy hiếp, sinh linh trí tuệ, Diệp Phong và ma thú của Hắc Ngục trên nóc nhà cùng phát ra tiếng kinh hô. Sau đó Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lên, tiền bối, ngươi ở gần đây. Hỏi xong vấn đề này, Diệp Phong trừng mắt nhìn, thầm nghĩ lời nói mấy ngày trước của mình không bị đối phương nghe trộm đó chứ. Nếu đúng thì thật là lúng túng. Ta ở đây, vẫn luôn ở đây, ma thú của Hắc Ngục làm ra vẻ thâm trầm mà nói. Nghe vậy, trong lòng Diệp Phong lộp bộp một cái này, thật lúng túng. Tùng tùng tùng, nhà gỗ truyền ra tiếng bước chân nặng nề, sau đó Diệp Phong và Lam Linh Nhi phát hiện một bóng dáng to lớn bị xuông đen bao phủ đang bước từng bước vào trong nhà gỗ. Thấy thế, Diệp Phong cảm giác rất hiếu kỳ. Đang yên đang lành mà ma thú của Hắc Ngục che giấu bản thân làm gì, chẳng lẽ nó không thể gặp người ta sao? Đây là nơi nào? Tên ma tà tộc cứu cực thể còn sống mở to hai mắt đánh giá xung quanh, giãy giụa muốn chạy trốn, lại phát hiện thân thể không thể động đậy. Mà nơi phát ra áp lực chính là bóng dáng thần bí kia. Quả nhiên là sinh linh trí tuệ của vũ trụ hải. Giờ phút này, trên người ma thú của Hắc Ngục tỏa ra uy áp cấp tiên đế tầng 100, gắt gao áp chế ma tà tộc cứu cực thể, nó chảy nước miếng tí tách xuống mặt đất. Cặp mắt kia sáng chói như ánh đèn. Cho dù là cách xương đen pháp tắc thì Diệp Phong vẫn có thể nhìn thấy nét hưng phấn trên mặt ma thú của Hắc Ngục. Tiền bối, đừng vội ăn. Diệp Phong vội vàng hô. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ma thú của Hắc Ngục tức giận đến giơ chân, tiểu mỹ nhân ngư không thể ăn thì thôi đi, sao sinh linh chín đầu 18 cánh tay này cũng không được ăn? Để ta quan sát một cái trước đã. Diệp Phong giải thích, nói xong, hắn mở ra động sát chi nhãn. Danh tự, ma tà dịch. Chủng tộc, ma tà tộc. Phẩm giai, cứu cực thể tiên đế tầng 80. Giới thiệu, sinh linh trí tuệ loại năng lượng thuần pháp tác đến từ vũ trụ hải. Ghi chú, huyết mạch cường đại. Ngoại trừ nhìn thấy những tin tức cơ sở này ra, Diệp Phong còn lấy một giọt máu của đối phương để tiến hành nghiên cứu, ma thú của Hắc Ngục bên cạnh càng nhìn càng không kiên nhẫn. Sao còn chưa xong nữa? Ma thú của Hắc Ngục đi vòng quanh gã tộc nhân ma tà tộc cứu cực thể tên là ma tà dịch kia, nước miếng chảy lên người đối phương, làm trên mặt hắn ta tràn đầy sợ hãi. Đại ca, đừng giết ta mà. Ma tà dịch hoảng sợ gào thét. Chương 2507. Chát, ma thú của Hắc Ngục tát một cái chụp choáng ma tà dịch rồi quay đầu nhìn về phía Diệp Phong và nói, xong chưa? Sắp rồi, Diệp Phong nói, trải qua nghiên cứu vừa rồi, hắn xác định huyết mạch trong cơ thể ma tà tộc cao cấp hơn vạn tộc, hơn nữa càng cổ xưa, trong lòng lập tức có phán đoán. Quả là thế, những ma tà tộc cứu cực thể này chính là thủy tổ của vạn tộc tam thiên giới. Diệp Phong trầm giọng mà nói. Sau một khắc, hắn đưa tay đè lên trán ma tà dịch, hồi tưởng thời gian, cũng đọc được ký ức của đối phương, biết phân chia chi tiết và lịch sử phát triển của ma tà tộc. Hải vực màu đen, xào huyệt, ấu niên thể, trưởng thành thể, thành thục thể, cứu cực thể, cấp vương giả. Hơn 1 tỷ năm trước, một ma tà tộc cứu cực thể đi ra ngoài rèn luyện, bị vòng xoáy quỷ dị cắn nuốt, sau đó hồn đăng vỡ vụn, bỏ mình tại chỗ. Đoạn thời gian đó vừa vặn là giai đoạn phát triển của vạn tộc. Cho nên đã phá án rồi. Sinh linh cứu cực thể nào đó của xào huyệt ma tà tộc bị vòng xoáy vũ trụ hải cắn nuốt và chết mất, chắc là đi nhầm vào thông đạo một chiều chỉ có vào chứ không có ra của vũ trụ song sinh, sau đó bị ý chí vũ trụ xóa bỏ. Còn tại sao huyết mạch của hắn dựng dục ra vạn tộc thì không rõ lắm. Diệp Phong nói thầm, tiểu tử, còn chưa xong nữa sao? Ma thú của Hắc Ngục đã không nhịn được, bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm láp gương mặt ma tà dịch, chuẩn bị ăn hắn ta. Được rồi, Diệp Phong gật đầu. Ha ha, thoải mái. Ma thú của Hắc Ngục hưng phấn quát, miệng rộng khẽ hút, trực tiếp nuốt ma tà dịch xuống bụng, sau đó ở một cái trước mặt mọi người, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Phù phù, nó nằm dạp trên mặt đất, rất nhanh đã vang lên tiếng ngáy. Khi xương đen pháp tắc tan đi, Diệp Phong phát hiện toàn thân ma thú của Hắc Ngục trụi lùi, không có một cọng lông, hắn vội vàng dụi dụi mắt, còn tưởng rằng mình nhìn lầm. Nhưng sau một khắc, bên ngoài thân thể ma thú của Hắc Ngục cấp tốc mọc ra lông. Nếu nhìn kỹ còn có thể phát hiện trên trán của nó có thêm một mảnh lông màu vàng kim. Nhìn nó còn uy vũ hơn trước đó. Chẳng lẽ ma thú của Hắc Ngục ăn xong sinh linh trí tuệ của vũ trụ hải sẽ tiến hành thay lông một lần? Diệp Phong âm thầm suy đoán. Sau đó hắn nhìn về phía thi hài một ma tà tộc cứu cực thể khác đã chết đi, phát hiện đối phương cũng là tiên đế tầng 80 cấp thì lập tức hưng phấn lên. Luyện hóa hắn ta thì ta có thể đột phá. Diệp Phong nắm chặt nắm đấm, rất kích động. Đi theo ta. Diệp Phong thu hồi tất cả cá vũ trụ hải và thi hài của ma tà tộc cứu cực thể xung quanh, lại dẫn Lam Linh Nhi tiến vào tiểu vũ trụ, đi đến một bí cảnh. Trong đó có giam giữ 10 con cá vũ trụ hải. Lam Linh Nhi, lần này ngươi làm rất tốt. Diệp Phong vẫn không quên khích lệ. Chủ nhân khách sáo, kỳ thật ta còn có chưa lấy ra 2 con cá vũ trụ hải. Hai tay Lam Linh Nhi bấm niệm pháp quyết, cũng thả rùa biển cấp tiên đế tầng 80 và ác long màu đỏ sậm cấp tiên đế tầng 81 ra. Tiên đế tầng 81 và tầng 80 cấp, Lam Linh Nhi, ngươi làm rất tốt, ta muốn thưởng cho ngươi. Diệp Phong nhìn thấy thi hài của chúng thì kinh hô lên. Đây là Quy Nguyên kiếm chém giết, nô tài chỉ là bảo quản thay thôi, bây giờ trả lại cho chủ nhân ngài. Lam Linh Nhi sửng sốt vì được khen ngợi. Bây giờ nơi này có thi hài hai tiên đế tầng 80 và một tiên đế tầng 81, ta luyện hóa toàn bộ thì hẳn có thể giúp ta đột phá đến tạo hóa cảnh tầng 82. Tất cả đều thuận lợi, Diệp Phong thầm nghĩ, sau đó hắn nói với Lam Linh Nhi, giao thi hài của ba tiên đế trên tầng 80 này cho ta, phần còn lại ngươi hấp thu đi, có lẽ sẽ giúp ngươi tăng lên một tiểu cảnh giới. Đa tạ chủ nhân ban ân, Lam Linh Nhi vui mừng lấy gần trăm con cá vũ trụ hải rồi đi đến dưới thất thải ngộ đạo trà thụ, cắt những con cá biển này thành khối rồi nấu ăn. Trong tinh không tiểu vũ trụ, Diệp Phong nhìn ba bộ thi hài thuần năng lượng pháp tắc trước mắt mà hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu luyện hóa. Xoạt, thi hài ma tà tộc cứu cực thể cấp tiên đế tầng 80 bị Diệp Phong hóa giải bằng sức mạnh thế giới, trở thành năng lượng vũ trụ hùng hồn rồi lan tràn ra, đi vào các nơi trong tiểu vũ trụ. Những ngôi sao vốn ảm đạm kia trở nên sáng ngời, tất cả hành tinh cũng trở nên càng lớn càng sáng hơn, một vài ngôi sao sinh mệnh thì khôi phục linh khí. Vô số linh mạch thiên địa tự động được sinh ra, một vài đại lục bắt đầu bành trướng, diện tích tăng lên mấy lần trong thời gian ngắn, năng lượng càng ngày càng dồi dào, chủng loại sinh mệnh cũng càng đa dạng lên. Toàn bộ vũ trụ đang nhanh chóng phát triển. Sau nửa canh giờ, vòng vũ trụ thứ 8 của tiểu vũ trụ triệt để hình thành, Diệp Phong được như ý nguyện mà đột phá đến tạo hóa cảnh tầng 80, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Nhưng một lát sau, Diệp Phong bỗng thương cảm, từ khi hóa thân pháp tắc của Ngự Linh Thiên Tôn tiêu tán, cho dù hắn đột phá đến tạo hóa cảnh tầng 80 thì vẫn không cách nào nhìn thấy bóng dáng của nàng lần nữa. Đáng tiếc, muốn gặp được Ngự Linh Thiên Tôn rất khó khăn. Trước đó nàng từng nói ta đã gặp mặt chuyển thế thân của nàng, cho nên đối phương là ai chứ? Thật chờ mong được gặp mặt nàng. Diệp Phong lẩm bẩm, lúc này hắn nhớ tới một sự kiện. Mặc dù ta không cách nào nhìn thấy hóa thân pháp tắc của Ngự Linh Thiên Tôn nữa, nhưng hiện tại ta đột phá đến tạo hóa cảnh tầng 80, theo lý thuyết mỗi lần đột phá 10 tầng thì ta sẽ tiến vào trạng thái thần du ngộ đạo. Nghĩ đến điều này, Diệp Phong bỗng có cảm ứng. Chương 2508. Hô, sau đó xung quanh có vô số dao động pháp tắc bộc phát bao phủ lấy hắn, khiến ý thức của hắn ly thể, xuất hiện trong một mảnh tinh không vô cùng mênh mông. Quả nhiên đã xuất hiện, thần du ngộ đạo. Trong lòng Diệp Phong rất kích động. Trước đó Lăng Thiên Đế thần du đã từ tiên giới đi tới tam thiên giới, cho nên ông ta quen được bọn người Bá Hoàng và Linh Tôn, cũng biết được rất nhiều bí mật. Bây giờ Diệp Phong cũng bắt đầu ngộ đạo thần du. Trong tinh không vô ngần, Diệp Phong phát hiện ý thức của mình không ngừng lướt tới nơi nào đó rời xa vũ trụ, cũng không biết đi qua bao lâu, ý thức thể của hắn đi qua một vòng xoáy, xuất hiện tại trên một mặt biển không nhìn thấy bến bờ. Đây là, chỗ nào? Diệp Phong nhìn xung quanh, phát hiện ý thức thể của mình có thể bay về hướng mà mình muốn đi, thế là hắn tùy tiện chọn một hướng rồi bay đi. Xoạt, một con cá lớn vọt ra khỏi mặt nước, lao lên cách mặt biển cao mấy chục mét, thỏa thích bày ra dáng hình, sau đó đùng một tiếng đập xuống mặt biển, lên dâng lên vô số sóng nước. Con cá kia, không thích hợp, Diệp Phong đột nhiên phát hiện con tầm long ngư chỉ dài một mét này lại ẩn chứa vô số năng lượng, tính ra tương đương với hắn vừa mới đột phá tiên đế tầng 50. Đây là vũ trụ hải, Diệp Phong đột nhiên tỉnh ngộ, hắn đọc qua ký ức của Lam Linh Nhi, biết bộ dáng của vũ trụ hải, lúc vừa tới hắn cảm thấy nơi này nhìn rất quen mắt, bây giờ nhìn thấy sinh vật thuần năng lượng pháp tắc cực giống tầm long ngư kia thì lập tức hiểu ra. Nơi này chính là vũ trụ hải, hắn đã thông qua thần du đi tới nơi đây. Ha ha, chân thân của ta tạm thời không cách nào đi qua vách ngăn vũ trụ tiến vào vũ trụ hải, nhưng ta lại có thể dựa vào cơ hội thần du ngộ đạo tới được nơi này, quá sảng khoái. Diệp Phong khống chế ý thức thể không ngừng bay múa. Xoạt, một con kiếm ngư cấp tiên đế tầng 53 phá vỡ mặt nước vọt đến chỗ Diệp Phong khiến hắn kinh hãi, đang muốn trốn tránh lại phát hiện con kiếm ngư kia trực tiếp xuyên qua thân thể của mình, không phát sinh va chạm gì. Thì ra là thế, ý thức thể của ta tương đương với hình chiếu trong vũ trụ hải, không cách nào đụng vào, cũng không biết những sinh linh khác có thể nhìn thấy ta hay không. Diệp Phong nghĩ đến chuyện này. Vèo, ý thức thể của hắn lại xuống dưới nước. Rất nhanh đã phát hiện một con hải sâm có tu vi tiên đế tầng 30 đang nằm dưới đất cát đáy biển, ăn nó vào thì sẽ đại bổ. Vèo, lúc này, một cái cá lớn đi vào gần đó, há miệng cắn hải sâm rồi nuốt vào, sau đó con cá này như không thấy được Diệp Phong bên cạnh mà trực tiếp bơi về hướng khác để rời đi. Bọn chúng không nhìn thấy ta. Diệp Phong thầm nghĩ, hắn không biết mình có thể nán lại vũ trụ hải bao lâu, nếu như thời gian cũng tương đương với những lần gặp được hóa thân pháp tắc của Ngự Linh Thiên Tôn trước kia thì sẽ không vượt qua một canh giờ. Đi dạo vũ trụ hải một vòng trước, tranh thủ phát hiện một chút sự vật có trợ giúp ta sáng tạo pháp tắc mới. Diệp Phong trở lại trên mặt biển, Hắn tung bay một đường với tốc độ rất nhanh, sau đó đã đi tới hải đảo mà Lam Linh Nhi nói tới, nhìn thấy khối đá ngầm đặc thù trong đó, phát hiện hoa văn đặc thù nhìn như mũi tên tam giác trên đó. Một thứ thật thâm ảo. Diệp Phong vội tiến hành tham ngộ, ngộ tính của hắn đã được phát triển đến cực hạn, không đến thời gian một chén trà đã lạc ấn ký hiệu này vào trong trí nhớ. Phù văn này không đơn giản, Diệp Phong thầm nghĩ, bởi vì thời gian có hạn, hắn quyết định lúc sau trở về lại tiếp tục nghiên cứu phù văn mũi tên tam giác này, sau đó hắn căn cứ vào hướng mũi tên chỉ mà phi hành. Rất nhanh, hắn đi đến một mảnh hải vực màu đen. Nếu ta không nhớ lầm thì ở mấy ngàn mét dưới nước sẽ xuất hiện xào huyệt của ma tà tộc. Sau một khắc, hắn lao vào đáy biển. Tại đây, Diệp Phong quả nhiên thấy được một xào huyệt siêu lớn đường kính trên ngàn mét, ý thức thể của hắn trực tiếp đi qua hàng rào xào huyệt rồi tiến vào bên trong, nhìn thấy tộc nhân ma tà tộc đang được dựng dục trong đó và rất nhiều ma tà tộc ấu niên thể, trưởng thành thể chưa mở linh trí. Thành thục thể và cứu cực thể cũng không ít, hình như bọn họ cũng không nhìn thấy ta, nhưng dựa theo ký ức của Lam Linh Nhi, nàng phải bay tận 2-3 ngày mới đi đến nơi này, vì sao tốc độ của ta nhanh như vậy, bởi vì ta đang trong trạng thái ý thức thể sao? Diệp Phong suy đoán, hắn lơ lửng trong khu vực xào huyệt, lắng nghe những ma tà tộc cứu cực thể kia nói chuyện, biết bọn họ cũng rất phẫn nộ, thể nhất định phải chém giết Lam Linh Nhi. Nghe vậy, Diệp Phong cười nhạo, chỉ dựa vào các ngươi, chờ chân thân của ta có thể giáng lâm vũ trụ hải thì chỉ dùng một bàn tay đã có thể nghiền chết các ngươi. Diệp Phong nói thầm, sau đó hắn bắt đầu nghiên cứu xào huyệt của ma tà tộc, phát hiện một bức bích họa ở chỗ này. Trên tấm hình, một sinh linh rất giống tiểu hầu tử đứng trên một phù không đảo đặc thù, làm ra động tác mở rộng hai tay, phía dưới mặt biển có số lượng lớn ma tà tộc cứu cực thể đang quỳ lạy. Đây là Thâm Uyên tộc, Diệp Phong quá sợ hãi. Nếu như nội dung bích họa là chân thực, vậy rất có thể ma tà tộc là tộc quần phụ thuộc vào Thâm Uyên tộc. Phát hiện này hết sức quan trọng. Diệp Phong tiếp tục nghiên cứu xào huyệt của ma tà tộc, ngoại trừ tấm bích họa này thì hắn còn phát hiện bên trong xào huyệt có một khối đá vụn có kích thước chừng bàn tay. Trên đó có rất nhiều hoa văn pháp tắc. Đây là mảnh đạo bia. Diệp Phong nhìn chằm chằm vật này, đồng tử co rụt lại. Mặc dù là ý thức thể giáng lâm, không cách nào chạm vào mảnh đạo bia đó, nhưng hoa văn trên đó rất quen thuộc, nó tương đồng với mảnh đạo bia trong Thần Kiếm Thành và Vành Đai Hành Tinh. Bọn chúng vốn là một thể. Chương 2509. Ta bảo Yêu Nguyệt tìm kiếm mảnh đạo bia cỡ lớn thứ ba, nhưng không ngờ nàng lười biếng luôn không đi tìm, ngược lại ta dưới cơ duyên trùng hợp đã phát hiện một mảnh đạo bia trong xào huyệt của ma tà tộc. Diệp Phong kích động nói. Mảnh đạo bia rất quan trọng, cho dù mảnh đạo bia Diệp Phong nhìn thấy trong xào huyệt của ma tà tộc không quá lớn, nhưng chứng tỏ nơi này tồn tại manh mối quan trọng, nhất định phải đến tìm tòi. Tạm thời chân thân của ta không qua được, nhưng ta có thể luyện chế tiên đế binh cường đại hơn cho Lam Linh Nhi, nếu nàng có tiên đế binh tầng 100 thì đủ để quét ngang xào huyệt của ma tà tộc, giúp ta lấy được mảnh đạo bia này. Diệp Phong tính toán trong lòng, nửa khắc sau, hắn lưu luyến không rời mà rời khỏi xào huyệt của ma tà tộc, dạo chơi trong vũ trụ hải. Phát hiện tốc độ của mình thật sự rất nhanh, bước một bước có thể vượt qua hải vực vô tận. Diệp Phong dạo bước chẳng có mục đích, không biết đi được bao xa, hải vực phía trước bỗng có hai con cự thú cao tới 100 mét chiến đấu trên mặt biển, sóng lớn cuồn cuộn, thanh thế to lớn. Thật là lớn hải thú, Diệp Phong cách không quan sát, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Thể tích của sinh linh vũ trụ hải cũng không lớn, dù là ma tà tộc cấp tiên đế trên tầng 80 cũng chỉ cao 5 mét, dung hợp thể cấp vương giả tiên đế tầng 90 cũng mới cao 10 mét. Không tính được là cự thú. Nhưng nơi này lại có hai cự thú cao 100 mét, có nghĩa là tu vi của chúng rất cao, đều là tiên đế tầng 100. Diệp Phong đưa ra phán đoán này. Nếu hắn có thể chém giết hai cự thú cấp tiên đế tầng 100 này rồi thu vào tiểu vũ trụ, vậy về sau hắn không cần phát sầu không lấy được năng lượng nữa. Đáng tiếc, chân thân của ta không cách nào giáng lâm. Diệp Phong cảm thấy rất tiếc hận. Lúc này, hai con cự thú còn đang chiến đấu. Một con mực đại vương dài đến 100 mét. Con còn lại là một con cá voi lưng gù cũng dài 100 mét, hai bên một con dùng 8 xúc tua không ngừng quật, con còn lại thì không tông loạn. Oanh, con cá voi chui vào biển sâu, lại khởi xướng công kích hướng lên mặt biển, lập tức hút con mực đại vương lên giữa không trung cao mấy 100 mét, chờ đối phương rơi xuống thì cá voi lại quất mạnh cái đuôi lên, quất bay con mực đại vương lần nữa. Cứ lặp đi lặp lại như thế mấy lần, con mực đại vương bị cái đuôi của cá voi lưng gù rút nát, hóa thành một mảnh ánh sao hoa mỹ giữa không trung. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện trong mảnh ánh sao này lại sinh ra sóng xung kích tương đương với vụ nổ vũ trụ, lập tức quét sạch xung quanh. Xoạt, con cá voi chui vào đáy biển, biến mất tăm hơi. Mà giữa không trung, ánh sao đặc thù do con mực đại vương cấp tiên đế tầng 100 biến thành sau khi sụp đổ lại thật sự diễn hóa ra một vũ trụ mới giữa không trung rồi dần dần chìm vào đáy biển. Ùng ục, từng chuỗi bọt khí xuất hiện từ trong biển, sau đó trên mặt biển có thêm một vòng xoáy cỡ nhỏ đường kính 1 mét đang chậm rãi xoay tròn để thu nạp năng lượng xung quanh. Lúc này, một con tôm biển lam lân cấp tiên đế tầng 3 chỉ có kích thước ngón cái đi đến gần vòng xoáy. Vài giây sau, tôm biển lam lân bị sức mạnh thần bí của vòng xoáy dẫn dắt, dần dần tới gần trung tâm vòng xoáy cho đến khi bị triệt để cắn nuốt, như tiến vào vũ trụ kia. Nhìn thấy quá trình này, Diệp Phong nghẹn họng nhìn chân chối. Sau khi một tiên đế tầng 100 thuần năng lượng pháp tắc ngã xuống còn có thể dựng dục ra một vũ trụ mới. Chẳng lẽ tất cả vũ trụ trong vũ trụ hải đều được ra đời tương tự như vậy? Còn nữa, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.